Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đoàn diệt. Cự nhân có thể thực lực không bằng người, nhưng là không có thể sức mạnh không bằng người. Đầu gậy giết, một chiêu này, sử dụng ra toàn bộ lực lượng, cắn răng, giữ vững thân thể, phần eo phát lực, dãy giụa, thân thể xoay tròn, vận chuyển tới lang nha bổng trên. Gió bão vén lên, hồng sóng ngút trời, gió cắt chấn động, bảng đầu một giết, Kuma đồng tử trở nên thận trọng, thánh kinh thu lại, tạm thời thả vào trong ngực, bên trái tay trái cùng một chỗ nâng lên, nhắm ngay hắn lang nha bổng, cuồng phong tản đi, sóng lớn tĩnh lặng, cát bụi rơi xuống, lang nha bổng rơi xuống xa xa mặt đất, cắm ngược trên mặt đất, cự nhân bọ cánh cứng. Tứ chi hướng lên trời, cái mông ngồi trên mặt đất, hơi chút lõm xuống thân thể, không cách nào rút ra. Mười phần tức cười, xem xét lại chúng ta Kuma, đứng địa phương, biến thành một mảnh hạ xuống tầng đất, cơ sở sức chịu đựng không đủ, không thể chịu đựng to lớn lực trùng kích. Chung quanh bùn đất, dầm rơi xuống một chút, bền chắc trình độ không có dưới chân một mảnh kia cứng rắn. Ào ào. Vùng vẫy cánh tay, đau nhức hai tay, quả thực năng lực phát động, cũng không cách nào triệt tiêu cổ này phản chấn năng lực. Lang nha bổng truyền tới lực lượng cũng không phải là nói đùa. Cự nhân lực đại vô cùng, toàn lực công kích, Kuma nếu không phải thân thể tại trạng thái cực hạn dưới thăng hoa mấy lần, khả năng cũng không chịu nổi. Phi, cho bụi quá lớn, hút vào quá nhiều bụi đất, phun ra, thoải mái nhiều. Xem phía trên, cự nhân độc giác tiên thân thể động, hắn đứng lên, bắn ngược trở về lực lượng, để cho hắn cũng không chịu nổi. Mặc dù không nói, thân thể làm ra chân thực phản ứng, run rẩy hai chân, cánh tay, ngay cả môi, đều đang run run, bọ cánh cứng trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Người kia bàn tay, đại có vấn đề, vậy mà một điểm sự tình cũng không có. Phong khinh vân đạm. Vô cùng tỉnh táo, chẳng lẽ, hắn một điểm sự tình cũng không có. Cự nhân bọ cánh cứng sinh lòng thối ý, có phải hay không hẳn rời đi nơi này. Cao bay xa chạy, cái ý niệm này cùng đi. Hắn chống lại Kuma ánh mắt, chột dạ cúi đầu, cắn răng, chuẩn bị rời đi, muốn trốn. Bây giờ là không phải buổi tối, bọn họ đều chết, người muốn chạy trốn sao? Kuma nói rất đơn giản. Chính là muốn chào phúng ngươi, cho ngươi không khuôn mặt đứng ở chỗ này. Cự nhân bọ cánh cứng sắc mặt biến hóa, đủ mọi màu sắc, đẹp mắt vô cùng. Cự nhân là không có chạy trốn. Kuma sau khi nghe xong, phốc mắng cười một tiếng, ai biết được. Ta cũng không phải là cự nhân. Vạn một ngươi chạy trốn, ta chẳng phải là thua thiệt. Nói, không thể tin tràn đầy. Bằng không, thua thiệt là mình. Hùng tâm trong, chỉ có người chết, mới yên tâm nhất, người có thể xem thường ta, nhưng là không thể xem thường cự nhân. Cự nhân, cho tới bây giờ không có chạy trốn, gân xanh bộc lộ, sắc mặt dữ tợn, hắn hai tròng mắt đỏ bừng, nhẫn nại tới cực điểm. Cự nhân, chỉ có chết, không có chạy trốn, Kuma lơ đễnh, người cái chết đến thời cơ, há có thể không chạy trốn. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn, nhẫn nại, khiêm tốn, là sau này cuộc sống tốt đẹp, nhẫn nại thoáng cái, thì thế nào, cự nhân, cũng là người, cũng có ích kỷ ý tưởng, có câu nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, người không có chạy trốn sao, đối mặt Kuma chất vấn, hắn yên lặng, là, hắn vừa mới nghĩ tới chạy trốn, đỏ mặt. Căm phẫn chậm cởi xuống, nhanh chóng, hắn phát hiện mình tựa hồ trúng kế, nắm quyền, lửa giận phun nhảy, ăn một quyền của ta, phanh, quả đấm đụng nhau, chặt chẽ vững vàng thể xác, xương cốt run rẩy, Kuma thân thể vạch ra đi xa 10 mét, còn đang kéo dài chợt đi, hừ, hừ lạnh một tiếng, thân thể dừng lại bất động, mặc cho hắn thế nào thêm đại lực lượng, Kuma không nhúc nhích. Tay phải đưa ra, năm ngón tay thành bàn tay, hướng bộ ngực hắn vỗ tới. Ông, áp lực pháo chèn ép không khí. Siêu tốc đánh bộ ngực hắn. Bọ cánh cứng rên lên một tiếng. Mày nhíu lại thoáng cái. Không có lui về phía sau. Giữ vững chèn ép. Hắn muốn một quyền giải quyết Kuma. Không thể cho hắn thứ hai lần cơ hội. Đi chết đi. Chèn ép. Lực lượng áp bách xuống. Kuma lui về phía sau. Lui về phía sau. Không có ngừng đi xuống. Mắt thấy đến vách đá. Kuma trở lại hai trường. Lòng bàn tay nhắm ngay không phải bộ ngực hắn. Mà là đầu. Bịch bịch. Không có tác dụng. Hắn vẫn không có lui về phía sau. Tiến tới. Tiến tới. Giờ phút này. Trong mắt của hắn. Chỉ có tiến tới. Thù đánh một trận tử chiến. Nhất định phải diệt hắn. Chỉ cần đẩy tới bên dưới vách núi mặt. Chính là nước biển. Ác ma quả thực năng lực giả tiến vào nước biển. Chỉ có một con đường chết. Chết đi cho ta. Gắt gao chết. Từng cái chữ chết toát ra trong miệng. Nước miếng đầy trời phọt ra. Kuma đây. Kiên nghị ngẩng đầu. Lòng bàn tay ngưng tụ áp lực thật lớn pháo. Đối tiêu bọ cánh cứng đầu. Lạnh lùng nhếch lên. Cút ngay. Ầm. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một phiến địa phương. Nâng lên to lớn cho bụi. Hoàng sắc bùn đất. Ngăn che ánh mắt. Kuma quay đầu liếc mắt nhìn. Kém một bước. Chính là vách đá. Hoàn hảo là. Hắn kiên trì nổi. Đấu với ta. Ngươi còn nộn điểm đây. Kuma tự lẩm bẩm. Trước mặt cự nhân. Động. Bắp đùi cong. Thân thể co rúm. Ngồi dậy. Trên đầu máu tươi ràn rụa. Mũi. Môi. Lỗ tai. Thật sự thất khiếu chảy máu. Vô cùng kinh khủng. Hắn nhìn chằm chằm Kuma. Không có lau chùi máu tươi. Run lẩy bẩy đứng lên. Trọng thương hắn. Chỉ có căm phẫn. Cũng không lui lại. Chạy trốn. Cự nhân. Là không có chạy trốn. Cho dù là chết. Cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Cự nhân. Không sợ chết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thiên địa. Còn lại thanh âm hắn. To lớn mà sáng ngời. Vang vọng trong rừng núi. Nước biển phác đằng ra đợt sóng. Bắn rơi xuống mặt đất. Hắn khuôn mặt tràn đầy kiên nghị. Đối với. Đúng. Tử vong nhìn thẳng. Tử vong. Cũng không đáng sợ. Cự nhân chi quyền. Trầm ngâm một tiếng. Hai quả đấm đánh ra. Một đấm xuất ra. Trời đất yên tĩnh. Hai quả đấm ra. Vạn vật thành cho. Cự nhân toàn lực một quyền. Dùng hết tất cả lực lượng. Sinh mạng. Cái này một lần ra quyền. Hắn lại cũng không có khí lực ra quyền thứ hai. Thành bại. Vào giờ khắc này. Sinh mạng trả lại. Thân thể trở nên đáng sợ hơn lởm chởm. Khí thế trở nên mạnh mẽ. Kuma giơ tay lên. Màu đen nhánh Haki bao trùm toàn bộ quả đấm. Sắc mặt kiên định. Trong lòng mặc niệm. Tekkai. Hướng về phía trên. Quả đấm to. Trực tiếp đánh ra đi. Cúi đầu. Oanh quyền. Cắn răng. Máu tươi tràn ra. Dưới chân hắn hòn đá. Nát bấy. Thiên không. Yên tĩnh. Còn lại chiến đấu dư âm. Cho bụi. Rơi vãi rơi xuống mặt đất. Cự nhân ngã trên mặt đất. Cánh tay gãy. Xương rút ra nửa bên. Nhìn cảm thấy không đành lòng. Trên mặt hắn. Tất cả đều là sợ hãi. Sợ hãi. Tử vong. Đối với. Đúng. Lực lượng khiếp sợ. Hùng thủ cánh tay không động đậy. Giữ một cái động tác. Tiến lên một bước. Sau lưng bùn đất. Nham thạch. Toàn bộ nát bấy. Rơi xuống bên trong đại dương. Khục khục. Tăng hắng một cái. Máu tươi phun vẩy ra. Hắn không dám lộn xộn. Phía sau chính là đại dương. Cúi xuống thân thể. Giữ cân bằng. Cái này lần chết đi. Nghĩ không ra. Một cái nho nhỏ không biết tên băng hải tặc. Có thể để cho hắn bị thương. Mà còn không nhẹ. Cánh tay. Cảm giác cắt ra. Không phải mình. Chính ta khống chế không biết chính mình. Chính là loại cảm giác này. Kuma cảm thấy buồn cười. Cự nhân. Lực lượng thật là kinh khủng. May. Tự có quả thực năng lực giúp đỡ. Rốt cuộc chương 200. Á. Ăn mừng thoáng cái. Ha ha ha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.